Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý Ly, cậu có phát hiện hậu dịch quan luôn nhìn cậu hay không hả? Quý Ly ăn một quả nho gật đầu một cái. Có phải là đối với cậu chuyện cũ khó quên hay không? Nghe đến đây thì Quý Ly thiếu chút nữa bị sặc. Cậu không cần phải nói lung tung nha. Tô Ý Gia cười nói. Thôi được rồi, cứ xem như là mình nói lung tung đi. Chẳng qua được một tí cậu ta lại nhìn cậu. Chẳng lẽ là có lời muốn nói với cậu sao? Một người bạn nữ đi tới ngồi xuống bên cạnh hai người, khiến cuộc nói chuyện của hai người ngưng hẳn. Nói chuyện một lúc, Quý Ly ra ban công gọi điện thoại. Chuông đổ một lúc, nhưng Tào Dục Phong không nghe. Cô đang chuẩn bị gọi lại một lần nữa thì Hầu Dịch Khoan đi tới. Học tỷ à? Quý Ly mỉm cười cất tiếng nói. Thế nào hả? Có chuyện muốn nói với chị có đúng không? Hầu Dịch Khoan kinh ngạc mở to mắt. Làm sao chị biết chứ? Em vẫn luôn nhìn về chỗ chị cùng với Ý Gia. Nhất thời Hầu Dịch Khoan hơi ngượng ngùng. Học tỷ à? Chị vẫn là khéo hiểu lòng người đến vậy. Không cần phải nịnh nọt chị, có chuyện gì thì cứ nói đi. Quý Ly mỉm cười khích lệ. Làm sao lại không thấy chồng của học tỷ chứ? Anh ấy tăng ca. Chị đang muốn hỏi anh ấy khi nào thì tới đây. Cô giơ tay đang cầm điện thoại lên nói. Thấy sắc mặt của Hầu Dịch Quan có cái gì đó không đúng. Ánh mắt lóe lên, cô cất tiếng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hầu Dịch Quan cãi cãi đầu khó xử. Em không biết có nên nói với chị hay không? Trước khi đến đây em có ghé qua công ty một chuyến. Vừa đúng lúc nhìn thấy chồng của học tỷ đang lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ. Vẻ mặt của Quý Ly kinh ngạc, làm cho Hầu Dịch Quan càng thêm bất an. Thật ra thì cũng không còn gì nữa. Có lúc ở công ty em cũng sẽ cãi nhau với nữ đồng nghiệp. Em lo lắng nói ra sẽ khiến cho học tỷ suy nghĩ lung tung. Lại sợ không nói thì chị sẽ bị thua thiệt. Không sao cả, chị hiểu ý của em mà. Quý Ly lấy lại tinh thần cất lời. Hầu Dịch Quan cãi cãi đầu vẻ mặt bất an. Thật ra thì giữa hai vợ chồng, người bên cạnh khó có thể cho ý kiến. Em không biết nói cho chị biết là đúng hay sai. Nó không chừng căn bản là không có gì. Kết quả hai vợ chồng hai người lại gây khổ. Như vậy lương tâm của em sẽ càng thêm bất an. Chị hiểu ý của em mà. Chị sẽ không trách em đâu. Chị biết rõ tính cách của em. Quý Ly trấn an nói. Lúc học đại học quen biết với Hầu Dịch Quan mấy năm, cô hiểu rõ tính cách của học đệ này. Cũng không phải là kẻ hay đâm thọc người khác, tâm cơ tâm trầm. Ngược lại là không để bụng phà hay xấu hổ. Hầu Dịch Quan rõ ràng thở nhẹ ra một hơi. Được vậy thì tốt. Chúng ta nhiều năm không gặp. Em sợ nói ra sẽ khiến chị cho rằng em muốn phá hoại. Dù sao trước kia em đối với chị... Cậu ấy ngượng ngùng không thôi nói. Cho nên mấy vừa rồi vẫn còn phân vân. Em là cảm thấy hỏi rõ ràng là tốt. Nói không chừng thật sự là không có gì. Em yên tâm đi. Chị sẽ không suy nghĩ nhiều. Chị sẽ hỏi anh ấy. Cô chân thành nói. Hầu Dịch Quan thản nhiên cất lời. Như vậy thì tốt rồi. So với trước kia em trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cũng không còn xấu hổ như trước nữa. Quý Ly nhận xét cất lời. Hầu Dịch Quan nghe vậy thì tuét miệng cười. Trước kia chỉ cần nói chuyện trước mặt người khác thì sẽ hơi sợ. Sau khi tốt nghiệp cảm thấy như vậy không tốt. Cho nên có đi luyện tập nói chuyện, học khóa diễn thuyết. Ở công ty không thể là đi họp báo mà báo cáo rụt rè sợ hãi được. Đây cũng là chuyện tốt. Chị lần đầu tiên gặp lại em đã cảm thấy em tự tin so với trước kia rất nhiều, cũng cởi mở hơn nữa. Em đã tốn rất nhiều công sức mới có thể vượt qua được. Hầu Dịch Quan cố làm ra vẻ khẩn trương, lau lau mồ hôi lên trán. Vạn sự khởi đầu nan, chẳng qua đi học rất là có lợi cho em. Lần đầu tiên lên đài huấn luyện, lá gan huấn luyện càng ngày càng lớn. Sau khi cục diện rối rắm được tháo gỡ, Hầu Dịch Quan lập tức thao thao bất tuyệt. Lúc đầu Quý Ly còn hơi không yên lòng, không tự chủ đoán xem người phụ nữ mà Hầu Dịch Quan nói là ai. Nhưng nghe Hầu Dịch Quan nói chuyện, ngược lại bị chọc cho cười không ngừng. Khi Tào Dục Phong đến, chính là thấy tình cảnh này. Quý Ly vui vẻ cười nói với Hầu Dịch Quan. Anh nhìn một cái liền nhận ra, mấy ngày trước đây đã gặp gỡ vị học đệ này ở tòa cao ốc. Quý Ly cũng đã giới thiệu với anh chưa? Hầu Dịch Quan là học đệ của bọn em. Tô Ý Gia chống nặng, chỉ ra ban công nơi hai người đang nói chuyện. Đã giới thiệu qua rồi. Tào Dục Phong quay lại nhìn cô ấy. Em cũng nên quay trở lại ghế ngồi đi, không nên lại ngã tiếp. Đừng có nên nguyền rủa em có được hay không hả? Tô Dĩ A cố ý trừng mắt nhìn anh một cái. Anh cũng không cảm thấy em ngồi là tốt nha. Đúng lúc này một giọng nam trầm thấp gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người. Tào Dục Phong quay đầu lại, người đàn ông kia mỉm cười nói. Tiết Giật Tề là người lãnh đạo trực tiếp của Ý Gia. Tào Dục Phong cũng tự nói họ tên, hai người đàn ông trao đổi danh tiếp, nói chuyện xã giao vài câu. Tô Ý Gia liếc mắt xem thường, một chân nhảy về phía salon. Em cẩn thận một chút. Tào Dục Phong nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net